Chương 1742, ai cùng ngươi giảng đạo lý? Bên cạnh Diêu Giai Văn, Diệp Y Y cho nàng sắp xếp nữ phụ tá vinh váo hung hăng mà mở miệng. Diệp Bạch, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi làm rõ ràng thân phận của ngươi bây giờ. Anh ngươi đã không phải là chư thần thời đại tổng giám đốc, ngươi cũng đã không phải là công ty tổng thanh tra, không có bất kỳ quyền lợi hỏi tới dưới cờ nghệ sĩ sự tình. Nhà sản xuất phim cũng phụ họa mở miệng, cho là mình vẫn là chư thần thời đại bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra sao, xen vào chuyện người khác quản tới. Nơi này, quá buồn cười. Đi đạo diễn theo sát nói, Diệp tiểu thư, ta hiểu ngươi không thể tiếp nhận kết quả như thế, bất quá ta khuyên ngươi chính là tiếp nhận thực tế, ngươi nếu là tiếp tục như vậy càng quái, ta sẽ không khách khí. Nhìn thấy mọi người đối với Diệp Hoàn Hoàn châm trọng, Cung Húc giận đến hai mắt đỏ tươi, tất cả câm miệng hết cho lão tử. Mặc dù giờ phút này hắn đã giận đến hận không thể đánh người, nhưng là hắn không thể, Diệp ca vẫn còn ở nơi này, quá nguy hiểm. Hắn không thể liên lụy nàng sâu vùi lấp hiểm cảnh. Cung Húc gào xong, che ở bên thai Diệp Hoàn Hoàn, hạ thấp giọng mở miệng, Diệp ca, ngươi đi nhanh đi, ta thật sự không có việc gì. Diêu Giai Văn tại trợ lý nâng đỡ đứng lên, dễu cợt không dứt mà mở miệng, Diệp Bạch, rất xin lỗi nói cho ngươi biết, hiện tại ta mới là người đại diện của Cung Húc, mà ngươi, chẳng là cái thá gì. Ngươi không có tư cách quản chuyện của hắn. Đạo lý này, ngươi mà cờ kê đi nơi nào, đó cũng là ở chỗ này của ta. Diêu Giai Văn một mặt trong lòng có dự tính, trên mặt tràn đầy là yên tâm có chỗ dựa chắc. Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở Diêu Giai Văn ghế salon bằng da thật, uống lấy thất tinh đưa cho hắn cao cấp cà phê, hơi nhíu mày, một bộ bất ngờ biểu tình. Ai nói ta là tới cùng ngươi giảng đạo lý, ta cũng không có hứng thú. Kia nàng cũng không phải là tới cùng những người này giảng đạo lý. Làm sao có thể, nàng điên rồi sao? Diêu Giai Văn nhìn một chút Diệp Hoàn Hoàn, lại nhìn một chút phía sau Diệp Hoàn Hoàn đi theo hai cái tuổi trẻ không lớn thiếu niên gầy yếu, khinh miệt cười lạnh một tiếng, cái kia Diệp Tổng Giám ngài ngược lại là muốn như thế nào, chỉ cần nàng động động miệng lưỡi, liền có thể trực tiếp đem bọn họ ném ra. Bất quá nàng không. Nàng chính là muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút Diệp Bạch cái này thần thoại ở trước mặt nàng tan biến cảnh tượng. Diệp Hoàn Hoàn nhìn Diêu Giai Văn một cái, thổi thổi cà phê trong tay, thăm thẳm cười một tiếng nói, dĩ nhiên là tới đập phá quán cái gì. Không đợi Diêu Giai Văn đám người phản ứng lại, Diệp Hoàn Hoàn giơ tay lên một cái, đối với thất tinh cùng bắt đầu báo cho biết một cái, đập cho ta. Thất tinh cùng bắt đầu nhận được mệnh lệnh sau, không nói hai lời, liền bắt đầu hành động. Bắt đầu hưng phấn không được, một người một ngựa vọt tới trước mặt, sau đó bay thẳng lên một cước đem đắt tiền nhất máy quay phim cho đạp ngã rồi. Phanh một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người cơ hồ đều sợ ngây người. Cái này Diệp Hoàn Hoàn, sợ là điên thật rồi chứ, mang theo hai cái mặt trắng nhỏ chạy tới nói muốn đập phá quán. Diêu Giai Văn bị sợ kêu lên một tiếng, ngay sau đó mặt đầy cười lạnh, Diệp Bạch, nguyên bản nhìn tại quen biết một trận, ta còn muốn cho ngươi mấy phần mặt mũi, nếu ngươi tìm chết. Cũng đừng trách ta. Nói xong đối với một bên mấy cái Diệp y y y sắp xếp cho nàng côn đồ mệnh lệnh, nỡ ra làm cái gì cho ta trực tiếp đánh vào chỗ chết. Sở tiểu đi ẩu người vây xem tất cả đều vội vàng trốn xa chút ít. Đồng cảm không dứt mà nhìn chằm chằm Diệp Bạch cùng cái kia hai người thiếu niên. Cái này Diệp Bạch, cầm tiền tránh ở nước ngoài không ra không là tốt rồi rồi sao lại có thể chạy về tới muốn chết Cung Húc nóng nảy. Diệp ca ngươi tranh thủ thời gian để cho bọn họ trở lại đây, không phải là thông thường bảo tiêu, là sống trong nghề. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, ôi chao, sống trong nghề nha, rất đáng sợ sao.